Tôi biến thành mèo của X. Chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rút lui nhưng không thể rút hoàn toàn được phía trước, trời mưa như chút nước, cơ thể không tuân theo vì lo lắng, sợ hãi phía sau cô. Cố Gia An đang đi tới. Không còn nơi nào để trốn, Thanh Mạn bị anh bế lên trong tư thế hơi kỳ cục. Cố Gia An thực sự không có kinh nghiệm, chỉ có thể ôm con mèo vào trong ngực như ôm một đứa trẻ. Chưa kể nó còn rất ấm áp và thoải mái. Cô không biết mình Cố Gia An đã ôm ấp mình bao nhiêu lần, nằm trên bờ vai và trong cơ ngực được rèn luyện khi chơi bóng rổ này thật sự rất thoải mái. Mèo thích nóng nên đương nhiên Thanh Mạn chen vào trong lồng ngực của người đàn ông. Chỉ là khi người đàn ông vừa bế cô lên, câu nói thì thầm của đối phương đã bị cô nghe thấy. Thật nặng, không khỏi làm tổn thương người khác, ôi, con mèo thật đáng thương. Sau khi người đàn ông giao mèo hoàn thành thủ tục nhận nuôi, anh ta hướng dẫn Cố Gia An về một số điều cần biết về việc nuôi mèo. Trước khi đi, anh ta còn liếc nhìn Thanh Mạn một cách khó hiểu. Cố Gia An ôm mèo quay vào nhà, đối mặt với căn phòng rộng rãi trống trải, vài giây sau anh mới nói. Về sau đây chính là nhà của mày. Nhìn căn biệt thự nơi cô ở 2 năm, Thanh Mạn thở dài, nghĩ đến ngày hôm qua cô rời đi phóng khoáng như thế nào. Đeo kính râm, ai cũng không yêu, tay cầm hành lý, mấy thằng cặn bã cút ngay. Thật đẹp và ngầu làm sao, ngay cả người luôn bình tĩnh và ít khi phản ứng lại như Cố Gia An cũng sợ tới mức ngây người. Hôm nay, cô lại bị anh, nhạt, về, tại sao lại nghĩ đến việc nuôi mèo nhỉ? Người đàn ông thì thầm nói nhỏ, tầm mắt của Thanh Mạn từ cao xuống dưới thấp, cô bị Cố Gia An đặt trên mặt đất. Vì sao nuôi mèo ư, còn không phải tại anh sao? 3 tháng trước, lần đầu tiên Thanh Mạn nghĩ đến chuyện chia tay, vì vậy cô đã lên mạng tìm một chuyên gia tư vấn giúp mình giải quyết vấn đề tình cảm. Nhưng vấn đề kia không có biện pháp, trái lại chuyên gia tư vấn còn đề nghị cô nuôi một con thú cưng để giải quyết nỗi cô đơn. Theo lý thuyết cả hai vốn dĩ không liên quan gì đến nhau, Thanh Mạn cũng không biết bên kia liên quan gì đến việc nuôi thú cưng như thế nào. Nhưng cô đơn thật sự là vấn đề của cô nên cô đã nghe theo và điền thông tin nhận nuôi vào trang web mà đối phương gửi. Bây giờ thì biến thành như vậy. Mèo thường bị rụng lông nghiêm trọng vào mùa hè, chỉ một lúc sau áo ngủ của Cố Gia An đã dính đầy lông của cô. Toang rồi, anh mắc chứng nghiện sạch sẽ nhẹ và ghét nhất là mấy thứ này. Thanh Mạn cảm thấy lạnh sống lưng, đầu mèo trên cổ khó có thể giữ được. Tại sao mày mới bị ôm có chút mà đã quên đi mối nguy hiểm này hở? Đó là Cố Gia An đấy. Một Cố Gia An kiêu căng tự mãn bị cô vứt bỏ, có lẽ sẽ hận cô nhiều lắm. Bây giờ cả người cô dính toàn lông, tiếng chuông báo động đỏ vang lên, Thanh Mạn nhìn Cố Gia An vào phòng bếp. Mèo meo meo, Thanh Mạn gấp rút trốn vào trong góc tường, vốn dĩ cô muốn chuồn đi từ cửa sổ nhưng bởi vì trời mưa, cửa sổ trong nhà đã bị người đàn ông khóa chặt. Căn phòng khủng bố, địa điểm phạm tội hoàn hảo. Cô ló đầu nhìn về phòng bếp, Cố Gia An đang cầm con dao lên. Không thể nào, anh ta thật sự tàn nhẫn như vậy sao? Trong lòng Thanh Mạn cực kỳ khó chịu, cô còn tưởng Cố Gia An là hy vọng duy nhất của mình sau khi biến thành một con mèo, không thể ngờ tới người đó lại cho cô tuyệt vọng. Thanh Mạn đau lòng cúi đầu mèo xuống, liếm 2 chân trước, hức mũm mĩm, thật sự rất đáng yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ chút, cô đáng yêu như vậy, đi làm nũng, van nài Cố Gia An thì thế nào nhỉ? Thanh Mạn đột nhiên được tiếp thêm sức mạnh, cô vừa chạy vào bếp vừa kêu meo meo. Tìm thấy đúng mục tiêu, cô lập tức quấn lấy chân của Cố Gia An. Làm gì? Thanh Mạn hiểu rõ anh, âm thanh quát lớn kia của Cố Gia An, hoàn toàn không vui vẻ một chút nào khi bị mèo con dễ thương đụng đầu làm nũng. Bực bội, khó chịu, lại hơi sợ hãi. Thanh Mạn chưa từ bỏ ý định, dùng cơ thể của mình cọ vào chân của đối phương nhưng lại bị Cố Gia An đẩy ra. Đừng quấy rầy tao, Thanh Mạn kêu meo một tiếng, nằm trong góc không nói nữa. Qua vài phút, người đàn ông mang đến cho cô một cái bát đầy ắp miếng cá hồi tươi ngon thượng hạng. Meo, meo meo meo, Thanh Mạn vui vẻ vẫy đuôi, gầm gừ cắn từng tiếng cá hồi. Quả nhiên mèo thích ăn cá. Cố Gia An ngồi xổm trên mặt đất nhìn con mèo đang nhấm nháp miếng thịt cá, thầm nghĩ lần sau có nên cắt miếng thịt nhỏ hơn một chút để dễ ăn không? Anh đứng dậy, quay lại bàn nấu ăn để rửa dao và dọn cá hồi chưa cắt. Thanh Mạn nhìn một loạt động tác này của anh, cuối cùng cũng cảm thấy an tâm. Mặc dù đột nhiên cô biến thành con mèo mà mình nhận nuôi nhưng Cố Gia An vẫn còn tính người, không phát cáu vô lý lên trên người con mèo vô tội. Thanh Mạn không biết sao mình lại biến thành như vậy, trước khi tìm được phương pháp biến về lại, cô sợ rằng nếu con mèo chết thì cô cũng lập tức đai theo. Sau khi Thanh Mạn ăn xong liền chạy vào phòng khách, Cố Gia An cầm điện thoại ngồi trên ghế sofa, tay không ngừng bấm màn hình di động, Thanh Mạn cẩn thận dẫm chân mèo đi tới bên cạnh đối phương. Đột nhiên nghe thấy Cố Gia An alo với không khí vài tiếng. Ai vậy? Đừng dọa cô nha. Có người bạn nào mà cô không nhìn thấy tới đây sao? Alo, khụ, alo. Cố Gia An đã thử nhiều giọng điệu khác nhau, cuối cùng anh vẫn quyết định gọi cho Hạ Thanh Mạn bằng giọng điệu trầm thấp pha chút lạnh lùng như mọi khi. Người gọi điện thoại không liên lạc được, tại sao lại không liên lạc được? Cố Gia An rời điện thoại ra khỏi tai và kiểm tra lại dãy số, đó đúng là số điện thoại của Hạ Thanh Mạn, cô ấy đã không đổi số trong 7 năm rồi. Dãy số này anh đã quen thuộc đến nỗi có thể đọc ngược lại ngay cả khi đi ngủ. Cô về đến nhà rồi xóa bỏ sao? Tim Cố Gia An đột nhiên lạnh xuống, cô thật sự muốn cắt đứt toàn bộ liên lạc với anh ư? Trong lòng buồn bực, anh mở WeChat, quả nhiên, tin nhắn duy nhất anh có thể gửi đi chỉ là một dấu chấm than đỏ, anh không còn là bạn của đối phương nữa. Mới chia tay có một ngày thôi mà cô đã hoàn toàn vứt bỏ anh. Cố Gia An mệt mỏi vuốt sống mũi, mệt mỏi ngã xuống phía sau ghế sofa, anh nhìn con mèo nằm bên chân mình cười như không cười. Mày nói xem sao cô ấy lại tuyệt tình như vậy? Cái đó, không phải nói về cô đấy chứ? Hạ Thanh Mạn không ủng hộ kêu hai tiếng meo meo, muốn nói về độ tuyệt tình ai có thể sánh với cô thiếu gia như anh đây. Đúng không, mày cũng cảm thấy tao nói rất đúng. Cố Gia An ôm con mèo đến bên mình, dùng những ngón tay thon dài và lòng bàn tay dày rộng nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô để làm mượt lông, chạm vào từng nơi thoải mái trên lưng Thanh Mạn. Meo, meo, anh nói không đúng nhưng mà anh sờ rất thoải mái. Mèo con bất giác vểnh cái mông và cái đuôi lên. Cô ấy thật tệ, mày đáng yêu như thế mà cô ấy không cần mày. Thanh Mạn được khen đáng yêu nhưng cũng bị cho là tệ bạc, cô không biết nên vui hay buồn, vừa khò khè vừa kêu meo meo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên cô ấy cũng không cần tao. Cơ thể Thanh Mạn cứng đơ, đột nhiên cảm thấy không thoải mái nữa, sau đó cô bị Cố Gia An nhấc lên. Lần thứ hai nhìn thẳng vào anh, bỗng Thanh Mạn phát hiện trong mắt người đàn ông vô cùng mệt mỏi. Đó là cái gì, là khổ sở sao? Là do sau khi biến thành mèo cô không hiểu được cảm xúc của anh sao? Làm ơn đi Hạ Thanh Mạn, anh ta chính là Cố Gia An đấy, làm sao anh ta có thể buồn được. Đặt cho mày một cái tên đi, meo meo, tiểu bạch, ghét bỏ, meo, tiểu hôi, hôi ở đây là màu xám cho, không còn gì để nói. Meo, cách đặt tên mèo thật sự ngu ngốc và phổ thông nhất, cô không thích mấy cái tên mèo xấu xí như này. Cô thích những cái tên đẹp dễ nghe lại mang phong cách Tây như Jasmine, Angelina, nếu không thì để gạo nếp, tên vừa mềm mại vừa dễ thương. Gọi mày là nấm lùn. Là được rồi, bản gốc là tiểu chân ngắn nhưng mà mình thấy để vậy không hay lắm nên để nấm lùn. Thanh Mạn không kêu meo nữa, bởi vì khi hai người mới bắt đầu hẹn hò, Cố Gia An thích gọi cô là nấm lùn. Khi đó anh học năm 4, cô học năm 2, lúc cô chuyển đến khuôn viên mới thì mới biết anh, Cố Gia An là nhân vật nổi tiếng trong trường từ lâu, anh đã thành lập một công ty khoa học công nghệ với một vài người bạn. Học trưởng khoa tin học Cố Gia An ai mà chẳng biết, bố anh là giáo sư đại học, mẹ là giám đốc bệnh viện. Với gia cảnh và môi trường dạy dỗ tốt, điểm xét tuyển cao ngất ngưởng của anh lúc xét tuyển vẫn là một huyền thoại mà chưa ai phá vỡ được của khoa tin học. Thanh Mạn đã từng nghe truyền thuyết về vị học trưởng này ở khuôn viên cũ nhưng trước nay chưa từng thấy diện mạo. Ai mà ngờ vừa thấy dáng vẻ của anh lại càng thêm kinh diễm, mắt và tóc đen, đẹp trai lạnh lùng giống như vầng trăng tròn trên bầu trời đêm yên tĩnh, vừa trong trẻo lại thuần khiết trắng tinh không tì vết. Nhưng anh lại là người lạnh lùng và kiêu ngạo, thuộc kiểu chỉ có thể nhìn từ xa mà không thể đến gần. Cô ngoan ngoãn yêu thầm đối phương, không đi trêu chọc anh nhưng lại bị nam thần trêu ngược lại. Chút bỉ khí, cùng vẻ lưu manh chọc phá người khác như thế của anh cứ được dùng để ức hiếp cô. Bỉ khí là kiểu tốt bụng, lương thiện nhưng làm ra mấy hành động khiến cho người ta cảm thấy là người xấu. Câu này mình không rõ nghĩa lắm nên khúc này là do một chị editor giúp đỡ mình. Nấm lùn, buổi trưa em tan học lúc mấy giờ anh đến đón em? Nấm lùn, em đến xem anh thi đấu đi, anh sẽ để vị trí tốt nhất cho em. Xem không hiểu cũng không sao, chỉ cần cổ vũ anh, để anh nhìn thấy em là được. Nấm lùn, anh lại cất tiếng gọi. Thanh Mạn từ trong hồi ức bừng tỉnh, đột nhiên cô muốn thoát khỏi vòng tay của anh, rốt cuộc tại sao anh lại gọi cô như vậy, phải chăng là anh đang mong nhớ? Trên tường cạnh phòng khác có một tấm gương dài từ trần xuống dưới đất. Thanh Mạn chạy ra, cô nhìn mình trong gương, trái tim như bị tan chảy. Quả nhiên mèo là động vật đáng yêu nhất. Cô lại nhìn chân mình, ôi, chân đâu? Chân quá ngắn, nó bị thịt và bộ lông che khuất khi cô ngồi xuống. Ghét thật đấy, cách chương.